hợp ngày Đức Bổn Sư viên thành chánh quả, và cũng là ngày Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Tóm lại kỷ niệm rằm tháng tư gọi là lễ tam hợp, tức là có cái sự trùng hợp cả ba thời kỳ: đản sanh, thành đạo và Niết Bàn. Do đó không riêng Phật tử Việt Nam chúng ta mà khắp năm châu bốn biển, nhất là các nước thuộc Phật giáo Nam truyền, tổ chức mùa khánh đản thật là trọng thể. Thường thường thì thầy hướng dẫn cho Phật tử hành lễ khánh đản vào buổi tối, rồi sau cái lễ khánh đản đó thì tất cả Phật tử cùng phát nguyện Phật trì hành Đầu Đà. Hành Đầu Đà là một cái phương pháp tu hành rất là tích cực. Thời Đức Tôn Sư tại thế, ngay cả sư Thánh Tăng La Hán cũng ít có vị nào mà chuyên thọ trì cái Hành Đầu Đà. Duy nhất ngài Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp, ngài phát nguyện thọ trì Hành Đầu Đà. Nói đến Hành Đầu Đà thì chúng tôi xin phép quý vị, tôi xin giải thích cho mình một chút. Nếu chỉ nói Hành Đầu Đà thôi thì quý vị nghe quý vị có thể hiểu, mà cũng có thể không hiểu được trọn vẹn. Người xuất gia và tại gia là đệ tử của Đức Phật, tất cả đều có chung một mục đích, đó là nỗ lực tu hành để đạt đạt chứng quả và giải thoát sinh tử luân hồi. Vì tất cả những cái nỗi thống khổ bắt nguồn từ sinh tử luân hồi mà ra. Nếu mà không có sinh tử luân hồi thì sẽ không có bất cứ sự đau khổ nào hết. Chúng tôi tưởng xin nhắc lại đây cho quý vị một cái câu chuyện để quý vị lãnh hội được. Khi chúng tôi giải thích đến Hành Đầu Đà rõ ràng hơn, một vị tỳ kheo và một vị đệ tử thị giả là Sa Di ở trên con đường du hóa, một hôm trời đã tối không thể tiếp tục hành trình, sẵn có một ngôi chùa ghé tạm nghỉ đêm, nhưng chùa thì không còn có phòng trống nữa, duy nhất chỉ còn có một cái phòng xếp nhỏ và chỉ có một cái đơn thôi. Nhà chùa thường thường gọi cái giường là cái đơn mà không gọi là cái giường. Thì vị thầy, tức là vị tỳ kheo đó, là phàm tăng, nhưng mà cái vị đệ tử Sa Di đó lại là một vị Thánh Tăng La Hán. Nhưng mà vị thầy không có biết, không có biết trò mình là một vị Thánh Dương La Hán rồi. Và chúng tôi cũng xin nói thêm chút xíu nữa để quý vị thấy, những người tu hành mà đã đạt chứng quả thì chúng ta không thể biết được đâu. Thánh tăng thì có thể biết được phàm tăng, nhưng mà phàm thì không thể biết được thánh. Như sơ quả tu đầu quần thì có thể biết được tâm của tất cả chúng sinh thuộc về phàm phu trực tử, nhưng mà không biết được tâm của bậc thánh thứ hai, gọi là Thánh Tư Đà Hàm. Mà bậc Thánh Tư Đà Hàm thì biết tâm của Tu Đà Hàm, nhưng mà không biết tâm và suy nghĩ của bậc Thánh thứ ba A Na Hàm. Và bậc Thánh thứ ba A Na Hàm thì biết tâm của Tư Đà Hàm và Tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm, nhưng mà không biết tâm của bậc A La Hán. Nói tóm lại là các vị thánh nhân mà từng quả thấp thì không thể biết được tâm của bậc thánh nhân đắc được cái từng quả cao hơn. Và ngay cả 80 vị đại la hán đệ tử của Đức Phật thì không thể biết tâm của Đức Phật, và Đức Phật thì biết rõ tâm của 80 vị đại đệ tử a la hán, chứ đừng nói chi là tâm của tất cả chúng sinh. Do vậy ông thầy thì còn phàm. Đệ tử của mình mặc dù là sĩ di nhưng mà đã là bậc thánh nhân rồi, cho nên ông thầy không biết được. Thì vị sĩ di mới ngồi quạt hầu thầy, thầy nằm nghỉ. Thì vị thầy nghỉ một giấc, đến khi giật mình mở mắt thì thấy ông sĩ di ngồi nhắm mắt. Thì lúc bấy giờ ông thầy nghĩ rằng là ông sĩ di của mình đã ngồi ngủ gục, mới cầm cái cán quạt. Thường thường thì ở bên Ấn Độ, Tích La, Miến Điện thì họ dùng cái quạt có cán, ở Thái Lan cái quạt cũng có cán dài. Tôi tại Bửu Phương ở Thái Lan lâu thì được tỏ ra cái đó ai thì cũng có cái quạt nhưng mà có cán. Thì ông thầy cầm cái cán quạt định kêu học trò thức dậy thì nghĩ rằng đang ngồi ngủ gục để lấy nước cho mình rửa mặt. Nhưng mà nó rủi ro cũng là tiền nghiệp của vị sĩ di, cho nên khiến cái cán quạt nó đụng ngay con mắt của ông sĩ di. Thế là một con mắt bị hư đau lắm. Nhưng mà vì một vị thánh nhân cho nên ngài có cái sự tham nhẫn rất là cao độ. Một tay ngài bụng cái con mắt đau đó lại, một tay đi múc nước và dâng cho thầy. Thường thường thì dâng cho thầy hai tay. Thầy thấy sĩ di đưa nước cho mình một tay, hỏi tại sao con lại đưa nước thầy một tay. Bạch thầy, tay kia của con bận rồi. Nó bận cái gì? Nó bạch thầy, hồi nãy cái cán quạt của thầy nó đụng con mắt của con, giờ con mắt của con hư rồi thầy ạ. Thì ông thầy ông nghe nói vậy, ông bật ngồi dậy như cái lò xo, và ông lật đật tuột xuống khỏi cái đơn và ôm chầm cái bàn chân của ông sĩ di. Nói con ơi con, tại sao con lại im lặng, tại sao con không nặng lời với thầy? Thầy đã gây cho con một cái tai nạn mà con chắc chắn là sẽ phải đa mang suốt đời. Nếu như con nặng lời với thầy thì lương tâm thầy thấm rứt. Đằng này con càng im lặng chừng nào, bình tĩnh chừng nào thì thầy cảm thấy cái tội của thầy nặng nề nhiều chừng đó, và lương tâm quả thật là thấm rứt và đau đớn. Nhưng mà con ơi, xin thầy an tâm, đừng có suy nghĩ nhiều mà phiền muộn vô ích. Vả lại đây không phải cái lỗi của thầy, không phải cái lỗi của con, mà là cái lỗi của sự luân hồi đó thầy. Chúng tôi muốn nhắc cái câu chuyện này lại đây để cho tất cả quý vị nhớ rằng tất cả những nỗi thống khổ mà xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta, nó không phải lỗi của ai, không phải lỗi của bản thân mình, không phải lỗi của những người có đời sống tình cảm liên hệ với mình, mà cũng không phải bất cứ ai gây ra cho mình, mà quả thật đó là cái lỗi của sự luân hồi mà thôi. Vì có luân hồi, có tái sinh, có cái sắc thân ngũ ấm này thì tự nhiên phải có tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi phải trả quả, rồi quả nó trở lại làm nhân, rồi cái nhân đó nó là duyên, duyên nó mới đưa đến quả. Và cứ như vậy, từng cái hạt đau thương này thì chạy vòng trên chuỗi hạt thương đau khác để đưa nhau về cái bất diệt. Kiếp người là vậy đó. Thì cái đó cũng là cái quyền của cá nhân chúng tôi, nhưng mà đồng thời là chúng tôi có một cái suy nghĩ riêng tư của mình. Đó là năm nay chúng tôi 65 tuổi rồi, ngày về không biết có bảo đảm hay không. Vì nếu mà một số quý vị nào có về Việt Nam mà chịu khó theo dõi báo chí và tin tức thì quý vị sẽ biết rõ là chính phủ cộng sản cho đến giây phút này vẫn còn không cho chúng tôi về, bất cứ ai về cũng được ngoại trừ 8 người, và ở trong 8 người đó và có Hòa Thượng Mạng Giác và chúng tôi. Cho nên một là cũng đã lớn tuổi rồi. Và mỗi sáng chúng tôi thực tập phương pháp yoga và ngồi thiền, cho nên còn giữ được cái điều kiện sức khỏe của mình như thế này thôi. Chứ bằng không thì quý vị thấy như Pháp thì 55 tuổi thì hưu rồi, Mỹ thì 65 tuổi thì cũng hưu rồi, nhưng mà chúng tôi cũng chưa được. Đây rồi chúng tôi sau lễ rồi, rồi chúng tôi phải trở về Cali và giảng cho ở bên Cali phần đạo, và sau đó thì chúng tôi phải đi Âu Châu. Mỗi năm đều là như vậy. Chúng tôi đi đứng rất là bất thường, vấn đề ăn uống thì lại càng bất thường hơn, nhưng chúng tôi cảm thấy vui. Là vì lẽ ít nhất mình cũng có đóng góp một chút gì đó cho đạo Phật, cho dân tộc và quê hương. Vì chúng tôi nhớ cái câu thơ này: đi chung một chuyến tàu đời, mỗi sân ga lại có người xuống lên. Có khi ta xuống đầu một tiếng, có khi giữa chốn mà ngãi ngần chia tay. Có ai đi hết đường dài, từ ga đông đến ga đoài còn nhau. Quả thật tất cả chúng ta là những khách mà đang đi ở trên một chuyến tàu, một chuyến xe lửa thường thôi, nhưng chúng ta là khách đồng hành. Thì dù chúng ta lên trước hay là đến sau, xuống trước hay là xuống sau, cái vấn đề là chắc là phải là như vậy rồi. Nhất là cái chuyến tàu đời thì tất cả chúng ta đều đang đi chung đó mà. Thì không biết là ở trong tất cả chúng ta đây, ai xuống trước mà ai xuống sau. Cái chuyện đó quả thật là bất định và bất khả tư nghị. Nhưng cái vấn đề xuống trước hay là xuống sau nó không phải là vấn đề đâu. Cái vấn đề là ở chỗ, một khi chúng ta đã lên ga rồi, lên tàu rồi, thì dù đó là cái toa nào, bây giờ chúng ta đang ở cái toa thế giới lần rồi. Vì cái chuyến tàu đời này nó có nhiều toa lắm, toa địa ngục, súc sanh, A-tô-la, ngạ quỷ, rồi toa người, rồi toa trời, rồi cõi trời, tử tại thiên dương, rồi lên cái toa ở trên đau lợi, rồi lên cái toa dạ ma, rồi toa lâu xuất đà, đa lạp biến hóa, rồi toa tha hóa tự tại, rồi lên cõi trời phạm thiên, rồi lên cõi trời vô sắc nữa. Đó là mỗi toa của cái chiếc xe đời. Cái vấn đề quan trọng là ta đã lên ở trong một cái toa của cái chiếc xe đời đó, thì chúng ta hãy làm sao cho mọi người cùng vui, cho mọi người có mặt ở trong cái toa xe đó đều vui vẻ. Để đến một cái ga nào đó mà ta phải xuống đi, thì những người còn lại ở trên cái toa đó sẽ nhớ, sẽ thương và sẽ tiếc chúng ta. Bao nhiêu đó đủ rồi. Còn chắc chắn là chúng ta đã lên toa rồi thì phải xuống toa thôi. Còn khó có ai mà từ ga đông mà chỉ đến ga đoài còn nhau. Ngay cả vợ chồng, vợ chồng thì nghĩ rằng có thể là từ ga đông mà đến ga đoài còn nhau chứ gì. Sống thì đồng tình đồng sản, hát thì đồng quan đồng quách, phải không? Nếu mà quả thật được như vậy đó, sống thì đồng tình đồng sản, hát thì đồng quan đồng quách, kể như là lên chung một chuyến và xuống chung một chuyến và ở một sân ga với nhau. Nhưng mà quý vị có khi nào mà thấy vợ chồng mà đồng quách đồng quan hay không? Không có đâu. Như vậy thì có thể là lên chung nhưng mà không có xuống chung đâu. Chồng xuống trước và bây giờ xuống trước. Như vậy thì có vấn đề xuống nhất định là phải xuống. Cho nên xuống không phải là vấn đề, lên không phải là vấn đề, xuống không phải là vấn đề, nhưng mà sự có mặt của mình ở trong cái toa xe đó mới là vấn đề. Mình làm sao mà cái không khí ở trong cái toa xe đó để được vui vẻ, hài hòa. Nếu như vậy thì khi mà ta xuống rồi thì chắc chắn những người còn lại đó sẽ nhớ, sẽ thương, sẽ quý và sẽ tiếp chúng ta mà. Mà nếu mọi người còn lại đó mà chỉ thương, chỉ tiếc, chỉ quý, chỉ nhớ chúng ta bao nhiêu, đủ rồi, quý vị. Chúng ta không cầu mong gì hơn đâu. Ngoài ra, chúng tôi lại còn có cái ý nghĩ này nữa, cho nên chúng tôi mới cảm thấy gia đình Phật tử là quan trọng. Vì chúng ta là người từ ở trên núi đi xuống rồi, hay là từ ở trên độ cao xuống dốc rồi, chúng ta không lùi trở về với cái độ cao được đó đâu, những người lớn tuổi. Nhưng mà gia đình Phật tử thì đang đi lên, và dân tộc, đạo pháp, quê hương thì chắc chắn là sẽ khó mà nhờ ở chúng ta. Mà trên thực tế phải nói cho rõ, chúng ta qua đây chúng ta cũng không học được gì nhiều đó. Do đó mà có trở về thì chúng ta cũng không đóng góp được gì nhiều đó. Nhưng mà tuổi trẻ thì chắc chắn là học hỏi rồi tài sẽ cao. Mà nếu mà là gia đình Phật tử nữa thì đức sẽ lớn. Vì gia đình Phật tử ngoài ra thể dục, giáo dục, đức dục thì còn có một cái dục nữa, đó gọi là giác dục. Tức là giáo dục về cái sự giác ngộ. Cho nên chắc chắn là gia đình Phật tử sẽ là những đứa con thân yêu của dân tộc, của quê hương. Đó là những cái mầm non vô cùng quan trọng và những cái hạt gạo cội. Cho nên chắc chắn là tương lai của quốc gia, dân tộc, của đạo pháp là sẽ ở trong tay của tuổi trẻ, chứ không phải ở trong tay của những người lớn sắp chết như chúng ta đâu. Chính vì lẽ đó cho nên chúng tôi cảm thấy rất là quý mến tuổi trẻ, nhất là gia đình Phật tử. Và càng vui vẻ hơn nữa, đó là gia đình Phật tử thiện ái bây giờ là càng ngày càng đông. Chúng tôi còn mong rằng với cái đà tiến này thì gia đình Phật tử thiện ái sẽ càng ngày đi lên. Và cha mẹ thấy con ở trong những cái ngày cuối tuần nó nghỉ ngơi, nó đem nhau nó đến chùa, nó sinh hoạt, nó học tập đời có đạo có, thì cha mẹ sẽ mừng lắm. Mừng hơn là cuối tuần rồi thấy nó tập hợp với nhau, nó đi chơi những cái chuyện mà không phải đạo đức. Như vậy thì thưa quý vị, quả thật Đức Phật tuyệt vời, đem lấy cái nguồn an ủi đến cho mọi người, mà nhất là tuổi trẻ. Chúng tôi nói như tuổi trẻ, nhất là gia đình Phật tử thiện ái, rằng đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Đức Phật đi tu thì còn trẻ lắm, mới 29 tuổi thôi. Thành Phật cũng còn trẻ lắm, mới 35 tuổi thôi. Và độ năm Kiều Trần Như rồi thì chỉ có A Nhã Kiều Trần Như đó thì hơi lớn tuổi một chút, tức là lớn tuổi khoảng chừng một vài tuổi và hơn ngàn thôi. Còn bốn vị kia còn lại thì cũng khoảng 20 mấy 30 cái tuổi đó. Sau đó rồi ngài độ thêm 50 công tử nữa, đó là quen lại với công tử gia, đó là nhà tỷ phú. Và sau khi xuất gia được rồi thì 50 vị tỳ kheo này của tuổi trẻ đó cũng khoảng 20 mấy tuổi thôi, 20 mấy tới 30 tuổi thôi. Và sau đó thì độ thêm 1003 vị nữa, ba vị kia là thầy, đó là Puranakasapa, có 500 đệ tử, Gayakasapa có 300 đệ tử, và nó đi có sắp có 200 đệ tử. Như vậy là thêm 1000 đệ tử nữa, đây cũng hoàn toàn là giới trẻ hết thưa quý vị. Thì nó tóm lại đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Khi ngài trở về Ca Bì La Vệ lần đầu tiên rồi thì các vương tôn công tử mà đi xuất gia theo ngài đó thì cũng đều là tuổi trẻ, tất cả đều là tuổi trẻ. Mà cái người xuất gia trẻ nhất ở thầy đó là mới có 7 tuổi thôi, đó là chủng tử của ngài, tức là con của ngài là Rao Lạc. Cho nên đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Vậy thì gia đình Phật tử trở về đạo Phật là phải rồi, vì đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Nhớ lại, đạo Phật là đạo của tình người. Nếu không phải là tình người thì ngài không dạy gì, bỏ ngay là vợ đẹp con khôn thần dâm, mà ngài phải ra đi tu hành khổ hạnh. Trong bài kinh vừa rồi khánh lạng với chúng ta học, sáu năm trời đó, chỉ còn da với xương, từng hơi thở đó, tìm phương cứu độ. Còn mỗi tế bào ở trong cơ thể này đức ân hiển lộ. Cội Bồ Đề chính ngộ tâm. Quý vị thấy ngài sở dĩ làm như vậy, quý vị có lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sanh, và ngài muốn hoàn thành chiếc thuyền bát nhã để đưa tất cả chúng ta vượt bờ khổ bờ mê đến bờ giác. Bờ giác đó chúng ta khỏi cần phải tìm ở đâu xa, khỏi cần đến bờ giác là sau khi chết, mà bờ giác ngay ở trong cuộc sống. Tất cả chúng ta gặp với nhau ngày hôm nay đây, quả thật là chúng ta đang ở trên chiếc thuyền bát nhã đó. Quý vị nghĩ lại thì quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Quý vị ngồi đây, nhưng mà quả thật là không phải vì tham, vì sân, vì si, vì danh, vì lợi mà quý vị đến đây đâu. Ngồi hôm nay là đến với Đức Phật. Do đó cái tâm trạng của quý vị đó là thiền từ tu độ rồi. Rồi quý vị đến đây, cái thân của quý vị cũng nghiêm trang, cái khẩu cũng nghiêm trang, cái ý cũng nghiêm trang. Cái thân cũng thanh tịnh, cái khẩu cũng thanh tịnh, cái ý cũng thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh, mà tam nghiệp thanh tịnh là thuyền bát nhã rồi chứ còn gì nữa. Mà tất cả chúng ta đang ở trên chiếc thuyền bát nhã đó thì làm sao chúng ta khổ được quý vị? Không khó đâu. Ít nhất có thể ở trong tâm hồn của chúng ta cảm thấy cái gì đó, nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, rất là nên thơ. Nhất là chúng ta ngồi ở đây, tàn cây che mát tất cả chúng ta ở đây. Trời hôm nay dường như cũng chiều lòng người, gió nhẹ nhẹ thổi về, chúng ta cảm thấy nó không nóng nảy gì. Và dường như đâu đây có thần linh gia hộ và che chở chúng ta. Và dường như ở trong không gian vô tận này, quy lực của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đang ban rải phước lành xuống cho tất cả chúng ta. Nếu mà ngược dòng thời gian hơn 25 thế kỷ về trước, ngày mà Đức Bổn Sư giáng trần quá nào thì mọi người đều đi ở trên hoa mạng đà, không ai đi ở trên đất đâu, tất cả đều đi ở trên hoa. Hoa cao hơn mắt cá, chư thiên lại hoa xuống cúng mà. Và tất cả đều nhìn thấy rõ Đức Phật ngày sanh ra như thế nào, ngày bước đi bảy bước như thế nào, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bảo thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn như thế nào, tất cả mọi người đều thấy hết. Nhưng quý vị đừng có nghĩ rằng chắc có lẽ hồi hơn 25 thế kỷ về trước là người ta mới đi ở trên hoa, chứ còn bây giờ thì mình làm sao có thể đi trên hoa được. Rồi còn may ngũ sắc kết thành tàn lộng, chiếu hà quang tỏa rộng muôn nơi, mạng đà la hoa trải ngập trời, mà xem vào nở rón chân bảy đóa. Quý vị thấy không phải chỉ diễn ra hơn 25 thế kỷ về trước, mà có thể ngay lúc này quý vị chỉ cần bình tâm hình dung lại một chút thôi, quý vị từ nhà để đến đây đi bằng xe mà. Phải không quý vị? Quý vị từ nhà đến đây đi bằng xe mà. Quý vị đâu có đi bộ đâu. Hồi xưa kia người ta không có đi được bằng xe, người ta phải đi bộ. Cho nên đi bộ, cho nên người ta mới được bước lên ở trên hoa mạng đà. Còn bây giờ chúng ta đi bằng xe mà. Ở trong xe, ngay cả ở dưới nó cũng đẹp mà. Có thể nói là bây giờ chúng ta đi dự lễ thì chúng ta sang lắm đâu quý vị. Sang lắm đâu. Như vậy thì nếu cái hình ảnh xưa kia đã từng diễn ra ở Ca Vì La Hề, thì hôm nay cái cảnh đó cũng đã diễn ra ở tại đây. Tất cả quý vị ngồi trên ghế mà. Ở dưới chân tất cả quý vị đều có giày, đều có dép. Dân Ấn Độ nghèo lắm quý vị, họ đi chân đất. Cho nên nếu nào mà họ được bước đi ở trên hoa đó, thì so sánh từ nhà mà quý vị đến đây, bây giờ quý vị đang ngồi ở trên ghế, dưới chân quý vị là giày là dép, thì quý vị thấy cái cảnh đó hơn 25 thế kỷ về trước thì cũng đã diễn ra là vậy. Không phải ở trong nhà, nhưng mà ở ngoài trời, Đức Phật đáng sát ở ngoài trời. Thì bây giờ cái cảnh này đây, và thật cũng như là cái cảnh lâm thì lý của thổi nào. Chúng ta có quyền quản trị trong cái việc. Nhưng mà chúng tôi cầu mong năm tới đông hơn một chút nữa. Đông hơn một chút nữa thì chúng ta vận động thêm. dẫn động thế, mời mọc thế, nhiều một chút. Và không biết bên này có thời gian để không? Và tôi hy vọng là năm tới đó, gia đình Phật tử thiền ái có một cái tiểu ban gọi là tiểu ban văn nghệ. Vì sau khi lễ rồi thì cho Phật tử họ thưởng ngoạn văn nghệ. Vì lúc bây giờ đó nhạc trời cũng trỗi lên để đằng mà rước Thái tử Sĩ Đạt ra, thì chúng ta cũng có thể có văn nghệ để cúng dường vậy. Nó tốt lắm. Tất cả chúng ta đến đây với tất cả tấm lòng rồi, bây giờ chúng ta gặp nhau và ở trong tinh thần của những người có Phật, của những người Việt Nam. Có ai còn là cố nhân đã quen từ những tiền thân kia rồi, từ trong ý thức giấc nòi, từ trong tâm tưởng kết lời Nam Mô. Và thật chúng ta đều là cố nhân của nhau ấy. Bất cứ ở trên bình diện nào, ở trên bình diện luân hồi thì chúng ta cũng là cố nhân của nhau. Mà là dân tộc Việt Nam thì chúng ta cũng là cố nhân của nhau. Mà là Phật tử Việt Nam chúng ta cũng là cố nhân của nhau. Bây giờ đã gặp nhau ở tại đây rồi, kể như gặp nhau ở tại vườn Lâm Kỳ Ni ngày Đức Phật giáng trần quá đạo rồi, thì chúng ta có quyền quan hệ quý vị. Và chúng ta hãy nâng cao cái mức độ quan hệ này thêm lên một chút nữa, và tắm gội ở trong dòng suối quan hệ đó. Và để mọi người chúng ta đột ngang tâm hương cũng dường đến mười phương chư Phật, và cầu mong Đức Bổn Sư sẽ trị từ gia hộ cho tất cả chúng ta có mặt ở đây nói riêng, không có mặt nói chung, là luôn luôn được trưởng thành trong ánh hào quang từ bi trí tuệ với Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai. Và chúng tôi xin được kết luận bằng một cái lời thơ: thần tâm linh chợt nghe lời chim hót, cánh hoa vàng chót gió cao sang, ánh đảo vàng cánh hoa đậm bừng nở đảo vàng, sang mang kiếp ở trong tình thương chân thật. Người đã đem đường xưa bóng tối xiết dòng tay xóa dần tội lỗi, đem yêu thương thiếu phục bảo tàng. Người gieo sức sống nhân gian, trồng cây trí tuệ bắt vàng từ bi. Và tất cả chúng ta sẽ mãi mãi là con của Đức Phật ở trong ý niệm này. Và cầu cho tất cả chúng ta luôn luôn chân cứng đá mềm để thể hiện trọn vẹn tinh thần Phật tử ở trong mỗi mỗi cá nhân chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, các đại chúng. Vừa rồi Tiếu Tiến đã nhận lỗi. Sự thật người có lỗi là chúng tôi, chứ không phải là Tiếu Tiến, cũng không phải là giáo hội Đại Phương. Một mặt có lẽ là vì đa đoan với Phật sự, cho nên đại đức Giác Đẳng của chúng tôi là nhớ lộn này, chứ không phải một người lộn mà còn đỡ, ngày thứ hai người cũng lộn. Rồi cứ nhớ là thứ bảy tuần tới chứ không phải là tuần này, rồi chuẩn bị đi xe tối thứ sáu thì lên Thủ Môn với theo Biên Việt, nghỉ đêm lại đó, rồi sáng thứ bảy mới từ Thủ Môn đến đây. Và có chuẩn bị một số kinh sách đem đến để kính tặng cho Hội Phật Giáo cũng như tất cả các Phật tử. Nhưng vào thứ sáu thì đại đức Biên Việt lại gọi điện thoại xuống, là có nhà ý mời chúng tôi lên Thủ Môn sớm một chút, thì có với đại đức người Tích Lan, tức là đại đức Nanda là với Phạm Nhân Seri cũng có mặt ở đó. Chúng tôi mới nói ủa, đâu phải thứ sáu tuần này, thứ sáu tuần tới mà chúng tôi mới lên. Sau đó thì đại đức Nguyên Miệt mới nói bản kinh của Hội Phật Giáo ở đây đã ra rồi, và ở trong đó nó là ngày hôm nay chứ không phải là thứ bảy tuần tới đâu. Và đại đức cẩn trọng hơn, đem cái bản kinh nó ra đọc chúng tôi nghe, nghe xong chúng tôi mới hết hồn hết vía. Rồi tuần này thì đại đức Giác Đẳng bận thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, ba ngày đều có lễ, và chúng tôi chuyến dịch cũng có lễ. Đạo hữu Phạm Kim Thiện thì đã từng tới cũng đi với chúng tôi, và kỹ sư Mỹ cũng sẽ thắp tình chúng tôi. Ngoài đại đức Giác Đẳng thì còn thượng tọa Bước Phương cũng sẽ có mặt. Nhưng rốt cuộc rồi thì tất cả đều là vô thường. Thì giờ là vô thường, tư tưởng là vô thường, hành động là vô thường, không gian là vô thường, và tất cả hiện hữu đều là vô thường. Do đó ngày hôm nay chúng tôi lại cũng một mình một bóng và đến đây. Nhưng mà thưa quý vị, đó thật là một cái niềm vui rất là lớn. Sau 2 năm mới trở lại Tam Bảo Tự và được thăm viếng lại tất cả Phật tử. Và hôm nay lần đầu tiên được gặp mặt các con nhỏ nhỏ ngồi trước mặt thầy. Mấy lần trước không có ngồi ở trước mặt thầy. Vui lắm. Vì tương lai của đất nước, của dân tộc Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam là ở các con đó. Bà má các con, ông bà của các con và thầy cũng già rồi. Không biết còn sống tới ngày trở về để thăm lại quê cha đất tổ, để cho nhau cất rúng của mình một viên ảnh, quả thật là cũng như xa xôi.